vị này chính là nhất tôn vô địch hung tướng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.